Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Gen. Được rồi, tốt, ta lập tức an bài. Thôn chính nói. Chờ hắn rời đi, Đặng Bảo hỏi: Sư huynh, trong doanh địa giống như không có an bài những người khác nơi ở a. Chúng ta gọi bọn hắn người cùng trở về được chứ? Lục Trường Sinh nói, không có gì không thích hợp. Bao lớn người, đến lúc đó để bọn hắn tại phụ cận tìm một chỗ qua đêm liền tốt. Thầm nghĩ trong lòng, đến thời điểm nhìn trên đường đều là thâm sơn đường nhỏ. Đi được làm người ta sợ hãi. Bây giờ đi về, đương nhiên không thể giống đến thời điểm đồng dạng. Hai cái tiểu thí hài, trứng trọi đá. Nếu là gặp được cái gì sơn phỉ lưu manh làm sao xử lý? Thôn chính rất nhanh trở về. Đi theo phía sau 5 cái thợ săn. Dáng dấp 10 phần cường tráng. Phía sau cột săn giết thú loại dùng mộc cung. 5 người này đều là bên trong làng của chúng ta thợ săn hảo thủ. Nhất là Lý ưng. Còn học qua mấy năm khí tức võ học. Lục Trường Sinh nhìn về phía cầm đầu hán tử. Cả kinh nói. Học qua khí tức võ học. Vì sao không ở lại trên trấn? Hán tử Lý ưng cười khổ nói. Chỉ là thô thiển khí tức võ học. Lại nói. Thiên phú không được. Căn bản khó có thành tựu. Lục Trường Sinh không khỏi nghĩ đến tiệm thuốc bên trong dược đồng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng sẽ tại sau bởi vì đủ loại nguyên nhân. Rời đi trăm tiệm thảo dược. Hoặc là tử vong. Hoặc là không trọn vẹn các loại. Cho dù là vận khí rất tốt, chống nổi hơn 10 năm, cũng lại bởi vì thể lực hạ xuống mà đã mất đi trở thành Tam Hà Bang đệ tử cơ hội. Về phần về sau là đi hay ở, liền nhìn cấp trên an bài. Tê dại, kiếp trước 996 đều là phúc báo a. Lục Trường Sinh mắng thầm, trên đường trở về, cũng không có phát sinh cái gì không tốt chuyện. Đến doanh địa. Lục Trường Sinh để Lý ưng bọn người ở tại khoảng cách doanh địa ngàn mét địa phương xa an trí xuống. Tới, sau đó trở lại trong doanh địa cùng tôn giáo tập đưa tin. Doanh địa cũng không lớn. Bên ngoài dùng vót nhọn cọc gỗ vây quanh. Bên trong thì là xây dựng rất nhiều giản dị nhà gỗ. Nhìn thấy tôn giáo tập về sau. Lục Trường Sinh tiến một gian nhà gỗ. Đại khái thu thập một chút. Lấy ra mình mang tới cái hũ. Sau đó chờ bóng đêm giáng lâm về sau, sờ soạng rời đi doanh địa. Ngoài ngàn mét, đống lửa an tĩnh nhảy lên. Lý ưng có hay không tại? Lục huynh đệ, Lý ưng đứng lên, trong mắt đề phòng tán không ít. Lục Trường Sinh từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem mấy cái thợ săn vây quanh đống lửa bên trong. Mang lấy một khối thịt nướng, cười nói, bữa tối cũng không tệ lắm. Không ngại ta quấy rầy các ngươi a? Sao lại thế? Lý ưng vội vàng kéo lên Lục Trường Sinh. Dùng tiểu đao cắt một miếng thịt đưa tới. Gặm một cái. Mặc dù không có kiếp trước đồ nướng như vậy mỹ vị. Nhưng lại có một loại độc thuộc thịt rừng mùi thơm ngát. Lục huynh đệ muộn như vậy tới là có chuyện gì a? Lý ưng hỏi. Xác thực có chuyện cần Lý ca hỗ trợ. Lục Trường Sinh nói. Mời nói. Lục Trường Sinh, nói, đánh ta, mấy cái săn người nhất thời ngây ngẩn cả người. Lục Trường Sinh cười ha ha một tiếng. Lý ưng cười khổ nói. Ta liền nói, ai sẽ có loại này cổ quái yêu cầu. Lục Trường Sinh cắn một cái thịt, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Hắn phát hiện, mình thực sự có chút thích loại cuộc sống này. Nếu không phải thế giới này có siêu phàm lực lượng. Hắn căn bản sẽ không tại tiệm thuốc bên trong đợi. Làm thợ săn mặc dù tự do. Nhưng cũng có càng lớn ràng buộc. Chỉ có thể nói. Có được có mất. Hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nói ra. Ta cũng không phải là nói đùa. Chỉ là. Cái này đánh. Cùng các ngươi trong tưởng tượng đánh. Có chút khác biệt. Lý ưng nhíu mày. Nói ra. Ngươi nói là khổ luyện. Phải. Lý ca cũng biết khổ luyện võ học. Đương nhiên biết, không dối gạt ngươi, lúc trước ta cũng muốn, khí tức võ không học được, vậy liền thử một chút khổ luyện võ học, nhưng khổ luyện võ học đối tài nguyên yêu cầu quá lớn. Có cái kia tài nguyên, chưa hẳn không thể tu ra khí tức, Lý ưng nói. mà lại, khổ luyện võ học rèn luyện rất dễ dàng hư hao thân thể. Ta gặp tu luyện khổ luyện võ học người, còn không nhập môn, mình trước tàn phế, ta biết, Lục Trường Sinh cũng có chút luống cuống. Dược lão nói như vậy, hiện tại Lý Ưng người đàng hoàng này cũng nói như vậy. Nếu không có kim thủ chỉ tại, nói cái gì cũng không dám thử. Nghĩ đến nơi này, hắn cắn răng nói, còn xin Lý ca giúp đỡ. Lý Ưng gật đầu, bất kể như thế nào, trước mắt Lục Trường Sinh đứng sau lưng Tam Hà Bang. Mình nếu là cự tuyệt, phía sau thời gian, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Nhiều nhất, đợi lát nữa xuất thủ thời điểm, kình đạo điểm nhỏ, ăn xong đồ vật, Lục Trường Sinh buông xuống cái hũ, cởi quần áo ra, lộ ra thân thể đan bạc. Lý Ưng nắm lấy một cây côn gỗ, nhìn xem có chút không đành lòng, lần nữa xác định nói, thật muốn. Lục Trường Sinh gật đầu, tới đi. Lý Ưng thở phào một cái, đang muốn vòng côn đánh xuống, chờ một chút, thế nào? Lực chú ý nói, từ từ sẽ đến, yên tâm. Lý Ưng cười thầm nói, thiếu niên trước mắt này nhìn như lực lượng 10 phần, kỳ thực vẫn là 10 phần không chắc. Cũng được, để hắn cảm thụ một chút, nói không chừng chờ chút liền từ bỏ. Lý Ưng mặc dù không có tâm tư gì, nhưng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lúc trước hắn cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ tu luyện khổ luyện võ học. Liền có hai cái, còn chưa bắt đầu, liền đung đưa trái phải. Sau đó không tới nửa ngày, liền từ bỏ tiếp tục tu luyện dự định. Bất quá, khi đó hắn rất là xem thường. Hiện tại, lại cảm thấy hai người kia hết sức sáng suốt. Bởi vì về sau, những người khác thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tổn thương. Một cái cũng bởi vì cũng không đủ dược vật chữa trị thân thể, dẫn đến nội thương bộc phát, thổ huyết mà chết. Hắn mặc dù tốt chút, bây giờ nhưng cũng là lưu lại bệnh căn. Vừa đến mùa đông, gân cốt chính là đau đến giống đau cạo đồng dạng. Có lúc, kiên trì không nhất định là đúng. Cây gậy rơi xuống, ba một cái đánh vào Lục Trường Sinh trên thân. Tê tương đương Lục Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Thật hắn a đau. Còn muốn đến a, Lý Ưng nói, hắn coi là Lục Trường Sinh coi như sẽ không bỏ rơi. Trong lòng lắc lư sẽ càng sâu, lại không nghĩ rằng Lục Trường Sinh biểu lộ lại là càng phát ra kiên định. Đến, ba, còn muốn a, đến, ba, như thế nào, tiếp tục, ba, còn muốn a, không muốn phí lời, ta nói ngừng lại ngừng. Lục Trường Sinh nhe răng trợn mắt kêu lên. Lý Ưng cùng bốn vị khác săn người trên mặt lộ ra một tia khâm phục. Bất kể như thế nào, có thể thừa nhận được thống khổ mà không sợ người, đáng giá tôn kính. Bọn hắn lại là không biết, Lục Trường Sinh sở dĩ càng đánh càng hăng, là bởi vì tại hắn tiếp nhận thứ nhất côn thời điểm, hệ thống bảng lên xuất hiện thiết bố sam chữ, cùng đằng sau xuất hiện nhập môn tiến độ, tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, thiết bố sam, nhập môn tiến độ 1%, tiến hóa giá trị 10 điểm mà lại theo chịu cây gậy số lần gia tăng. Tiến độ này vẫn là chậm rãi tăng lên. Lục Trường Sinh cảm giác được đau rát, sau đó liền là chết lặng. Ngay sau đó phía sau lưng giống như là muốn vỡ ra đồng dạng. Đủ rồi, đủ rồi, hắn kêu lên, miệng giống như là quạt hút đồng dạng không ngừng mà hô xích hít hơi. Lý Ưng luyện qua khổ luyện võ học, biết phân tắc, coi như Lục Trường Sinh không mở miệng, hắn cũng biết sắp đến cực hạn, thế là hợp thời ngừng lại, ta đi vuốt xuống dược cao. Lục Trường Sinh nói chuyện đều không rõ ràng. Lý Ưng nói, ta giúp ngươi a. Không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ. Lục Trường Sinh cũng không thể để Lý Ưng giúp, đợi lát nữa hắn muốn tiến hóa phối trí dược cao. Nếu như bị Lý Ưng biết, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Lão Lục đồng hài tuyệt đối không tiếc lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Kim thủ chỉ, kia là hắn bí mật lớn nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.